Trong dòng chảy của công lý, có những phiên tòa chỉ đơn giản là nơi phân định đúng sai, nhưng cũng có những phiên tòa đã để lại dấu ấn sâu sắc bởi câu chuyện phía sau bản án. Vụ án mà chúng mình sắp kể dưới đây là một trong số đó. Đây không chỉ là một vụ án hình sự thông thường mà còn ẩn chứa rất nhiều tình tiết khiến cho dư luận đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Và xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 23 giờ 45 phút của ngày 5 tháng 8 năm 2012, Văn phòng Cảnh sát của quận Tương Thành, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã nhận được cuộc gọi từ Tổng đài 110 rằng có một trường hợp vừa mới gọi điện tới tự thú vì hành vi giết người. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát Hình sự của quận Tương Thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng các kỹ thuật viên hình sự cùng với đội ngũ pháp y đến địa điểm nơi xảy ra án mạng. Đó là một căn nhà nằm tại hẻm số 2 của đường Hoa Kỳ, quận Tương Thành. Khi cảnh sát đến nơi, một người thanh niên đội mũ trùm cùng với trang phục tối màu từ trên xuống dưới, tay chân không ngừng run rẩy đã đứng đợi từ trước. Trao đổi tại chỗ, cảnh sát biết được nam thanh niên tên là Liễu Tử Minh, 18 tuổi, là người dân địa phương. Liễu Tử Minh cho biết vào khoảng 23 giờ 15 phút tối nay, hắn ta đã đột nhập vào căn nhà này để thực hiện hành vi trộm cắp. Ở trong bóng tối nhập nhoạng, mình bất ngờ phát hiện ra một bóng người ngồi tựa vào thành cầu thang. Nghĩ rằng mình đã bị phát hiện, mình hoảng hốt lùi lại và vô tình vấp vào bậc cầu thang do mất đà mà mình lao tới. Vai đập vào vai người đàn ông kia, cú va chạm khiến cho cơ thể đối phương chao đảo rồi lăn xuống các bậc thang, dừng lại tại chiếu nghỉ giữa tầng 2. Mình chạy lại gần kiểm tra thì phát hiện ra người này đã bất động, không còn hơi thở. Mình ngửi thấy ở trên người của người này nồng nặc mùi rượu, đoán rằng anh ta đã say xỉn nên nằm đâu ngủ đó, không ngờ lại bị mình va vào, té lăn xuống nhiều bậc cầu thang dẫn đến tử vong. Ban đầu thì mình định đến đây kiếm trác tài sản gì có giá trị, nhưng chẳng ngờ lại gây ra án mạng nghiêm trọng. Mình hoảng hốt rời khỏi hiện trường, ở trên đường bỏ trốn, mình suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng thì hắn quyết định đầu thú, hy vọng nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi ghi nhận sơ bộ lời khai của Liễu Tử Minh, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ cho công tác khám nghiệm chi tiết. Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng là một căn nhà 2 tầng nằm lọt ở trong con hẻm nhỏ. Theo như thông tin do người hàng xóm ở gần cung cấp thì căn nhà này vốn thuộc sở hữu của người dân địa phương tên là Trương Chí Trung, nhưng gia đình của ông Trung không ở đây. Hiện tại căn nhà này được thuê bởi một nam thanh niên tên là Lương Thừa Tâm đến từ huyện Ngô Giang. Qua xác minh, cảnh sát đã nhanh chóng xác định nạn nhân chính là người thuê căn nhà, anh Lương Thừa Tâm. Căn nhà được thiết kế 2 tầng, tầng 1 của căn nhà có dấu vết bị lục lọi, nhưng đồ đạc tại tầng 2 thì về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn, đúng như lời khai của Liễu Tử Minh rằng anh ta còn chưa kịp khám phá tầng 2 thì án mạng đã xảy ra. Nạn nhân Lương Thừa Tâm được phát hiện nằm sấp tại cầu thang này làm bằng đá hoa cương và có các bậc giác cạnh và khá dốc. Theo như nhận định của bác sĩ pháp y, ở trong điều kiện pháp y, nếu như một người mất thăng bằng hoặc lăn từ trên cao xuống thì rất dễ va đập mạnh vào các bậc đá dẫn đến chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Qua kiểm tra ban đầu, thi thể của nạn nhân có nhiều vết xây xước và bầm tụ ở vùng trán, vai và cánh tay. Tuy nhiên, các bác sĩ pháp y nhận thấy đặc điểm của những vết thương này khá bất thường. Thông thường thì khi một người ngã lúc còn sống thì vùng tổn thương sẽ có phản ứng sinh học rõ rệt, có máu chảy nhiều, mô mềm ở quanh đó sẽ sưng nề do quá trình bị viêm và tuần hoàn máu vẫn đang diễn ra. Thế nhưng ở trên thi thể của Lương Thừa Tâm thì những vết chảy xước và tụ máu dưới da lại hầu như không có hiện tượng này. Chúng có màu sẫm, lan tỏa nhưng nhạt nhòa, kèm theo tình trạng sưng nề rất ít, giống như là những thương tích hình thành ở trong giai đoạn không còn phản ứng sống. Ngoài ra thì quan sát tổng thể thi thể, pháp y còn phát hiện ra biểu hiện lạ. Vùng môi và đầu ngón tay của nạn nhân có sắc tím tái, ở quanh khóe miệng còn vương lại một ít bọt trắng lẫn tia hồng loãng. Dấu hiệu này thường chỉ gặp ở những trường hợp tử vong có liên quan đến rối loạn hô hấp, phổi chịu áp lực hoặc là cơ thể bị tác động bởi một loại chất độc nào đó. Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ pháp y đã ghi nhận thi thể đã bắt đầu xuất hiện cứng tử thi ở các nhóm cơ lớn, nhất là vùng tay chân, đồng thời hoen tử thi cũng đã được hình thành rõ ở lưng và mông với màu tím bầm đặc trưng. Dựa trên những đặc điểm trên, họ ước đoán thời gian tử vong rơi vào khoảng từ 4 cho đến 6 giờ đồng hồ trước thời điểm được phát hiện. Kết luận sơ bộ của bác sĩ pháp y khiến cho các thành viên trong tổ điều tra cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bởi vì theo như lời khai của kẻ trộm thì trong lúc di chuyển, vô tình va vào nạn nhân dẫn đến té ngã cầu thang và tử vong. Cảnh sát sau đó đã tra hỏi Liễu Tử Minh. Liễu Tử Minh khẳng định chắc chắn mình đã bắt đầu xâm nhập vào căn nhà vào khoảng 23 giờ 15 phút như những gì đã khai trước đó. Từ kết quả khám nghiệm pháp y sơ bộ, cảnh sát xác nhận có sự chênh lệch rất lớn về mặt thời gian, tức là nạn nhân đã tử vong trước khi Minh xuất hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ việc đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Trước những nghi vấn chồng chéo, lực lượng chức năng không vội vàng đưa ra kết luận, họ đã lập tức di chuyển thi thể về phòng giám định pháp y để tiến hành kiểm tra chuyên sâu, đồng thời cũng đưa kẻ trộm Liễu Tử Minh về đồn để tiếp tục thẩm vấn. Căn nhà nơi xảy ra vụ việc cũng đã được lập rào chắn, niêm phong toàn bộ, không cho bất cứ ai lui tới để đảm bảo tính nguyên vẹn của hiện trường. Tại phòng giám định pháp y, các chuyên gia đã tiến hành khám nghiệm toàn diện. Qua phân tích toàn bộ mẫu sinh học, dịch dạ dày, mẫu máu, mẫu gan, kết quả ban đầu cho thấy ở trong dịch dạ dày có thức ăn chưa tiêu hóa và có nồng độ cồn tương đối cao, có nghĩa là nạn nhân đã ăn uống và uống rượu ngay trước khi chết. Đáng chú ý là mẫu xét nghiệm cũng phát hiện dấu vết chất lạ có độc tính ở nồng độ đáng kể. Sau khi mang mẫu chất này đi xét nghiệm định tính và định lượng thì các chuyên gia đã xác định chất này thuộc về nhóm các thuốc trừ sâu, hàm lượng tồn đọng ở trên cơ thể nạn nhân đủ để gây ra ngộ độc cấp tính. Tổng hòa của các phát hiện lâm sàng và pháp y bao gồm hiện tượng bọt lẫn tia hồng ở quanh khóe miệng, da tím tái, đồng tử co nhỏ, co cứng cơ nhẹ cùng với kết quả xét nghiệm độc chất. Các điểm này phù hợp với một cơn ngộ độc cấp chứ không phải là một vết thương do chấn thương cơ học đơn thuần. Kết luận cuối cùng của các bác sĩ pháp y là nạn nhân đã tử vong do trúng độc. Thời gian tử vong rơi vào khoảng đầu giờ tối cùng ngày, tức là từ 6 cho đến 8 giờ tối. Sau khi có kết quả giám định pháp y chuyên sâu, lực lượng chức năng đã ngay lập tức tổ chức một cuộc hội ý khẩn cấp bàn về tính chất của vụ việc. Vấn đề được đặt ra là liệu đây có phải là một vụ tự vẫn do uống chất độc hay thực chất là một vụ đầu độc có chủ đích để nhằm sát hại nạn nhân. Để làm rõ thì cảnh sát đã tiến hành thu thập lời khai từ những người thân quen. Trong quá trình khai thác thông tin từ phía gia đình, cảnh sát biết được Lương Thừa Tâm đã rời quê sống tại thành phố Tô Châu trong nhiều năm nay. Tâm chưa lập gia đình và vào thời điểm sự việc xảy ra, Tâm sống trong căn nhà thuê tại quận Tương Thành một mình. Tâm không có việc làm cố định, hầu hết các thời gian đều đi làm thuê cho người khác, hết việc này đến việc khác. Thu nhập của Tâm cũng ở mức trung bình, không mấy dư giả, nhưng về cơ bản thì cũng đủ sống. Cha của Tâm là ông Lương Thừa Dân cũng xác nhận với cảnh sát, trong khoảng thời gian gần đây, con trai ông không có bất cứ phàn nàn gì về cuộc sống của mình hiện tại, rằng đang gặp khó khăn hay bất trắc gì. Sau khi xem xét tổng quan, tình hình cuộc sống của nạn nhân, cảnh sát nhận thấy rằng anh ấy không có dấu hiệu tự vẫn. Chính vì vậy mà cơ quan điều tra đã bắt đầu nghiêng nhiều hơn về phía giả thuyết rằng Tân đã bị ai đó đầu độc dẫn đến tử vong. Với nhận định trên, lực lượng chức năng đã quay trở lại hiện trường để rà soát kỹ lưỡng hơn một lần nữa. Tại khu vực bếp của tầng 1, cảnh sát đã phát hiện ra trên bàn vẫn còn bày một mâm thức ăn thừa cùng với hai chén ăn và hai đôi đũa. Toàn bộ phần thức ăn còn lại ở trên bàn và trong nồi đều đã được thu thập. Trong quá trình khám xét, ở khu vực gần lan can cầu thang, cảnh sát đã tìm thấy một chai rượu đã uống cạn đáy. Toàn bộ chai rượu cùng với ly uống dở đã được thu giữ, chuyển về phòng xét nghiệm cùng với các mẫu thực phẩm. Kết quả giám định từ phòng xét nghiệm đã nhanh chóng được chuyển về. Toàn bộ mẫu thức ăn thu thập được ở trong bếp đều không phát hiện ra dấu vết bất thường, chỉ duy nhất ở trong chiếc ly thủy tinh có dính vết nước cam. Các kỹ thuật viên đã phát hiện ra hàm lượng chất độc cùng với loại chất được tìm thấy ở trong cơ thể nạn nhân. Điều này đã chỉ ra khả năng nạn nhân đã bị đầu độc bằng nước cam. Qua kiểm tra cẩn thận ở trên chiếc ly đựng nước cam cùng với chai rượu tìm thấy ở gầm cầu thang, các kỹ thuật viên đã phát hiện ra khá nhiều dấu vân tay được lưu lại. Sau khi tiến hành thu thập mẫu và đối chiếu, kết quả cho thấy có một số dấu vân tay trùng khớp với của nạn nhân Lương Thừa Tâm. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều dấu vân tay khác chưa xác định được chủ nhân. Ở trong bối cảnh hiện tại, cảnh sát nghi ngờ các dấu vân tay lạ thuộc về hung thủ. Mặc dù kết quả giám định pháp y đã cho thấy nạn nhân đã tử vong nhiều giờ trước khi kẻ trộm Liễu Tử Minh đột nhập vào nhà, nhưng cảnh sát cũng không khỏi đặt ra nghi vấn rằng Liễu Minh có phải là kẻ tình cờ xuất hiện sau cùng hay anh ta thực chất là có liên quan gì đến vụ án mạng. Chính vì vậy, để tránh bỏ sót bất kỳ khả năng nào thì họ đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về hành tung của Minh ở trong tối ngày hôm đó. Sau khi lấy lời khai chi tiết từ Liễu Tử Minh và triển khai đối chất với các nhân chứng, cảnh sát cuối cùng cũng đã loại Minh ra khỏi diện tình nghi bởi vì anh ta không có đủ điều kiện phạm tội. Tuy mối nghi ngờ liên quan đến cái chết của nạn nhân đã được loại bỏ, nhưng Liễu Tử Minh vẫn bị cảnh sát bắt giữ để xử lý theo pháp luật. Với việc đột nhập trái phép vào nhà dân trong đêm khuya cùng với mục đích là để chiếm đoạt tài sản, Minh sẽ phải đối diện với cáo buộc trộm cắp tài sản và chuẩn bị bị khởi tố. Theo như phân tích của cảnh sát, họ cho rằng có nhiều khả năng hung thủ đã lợi dụng sự thiếu cảnh giác của nạn nhân lén cho chất độc vào trong ly nước cam ngay trong lúc ăn uống. Với những gì đã thu thập được tại hiện trường, đặc biệt là hai chén ăn cùng với đôi đũa còn vương thức ăn, cơ quan điều tra đã đưa ra nhận định nạn nhân không hề ăn uống một mình ở trong bữa tối mà khả năng là có người tham gia cùng. Lúc này thì cảnh sát đã hình thành giả thuyết hung thủ chính là người đã cùng dùng bữa với nạn nhân, hắn ta phải đủ thân thiết để tẩm độc vào thức ăn mà nạn nhân không hề có chút đề phòng. Cảnh sát đã tiến hành phân tích mẫu DNA còn sót lại ở trên chén đũa và đồng thời nhập dấu vân tay lạ thu được từ ly nước cam và chai rượu vào trong hệ thống cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia để đối chiếu. Tuy nhiên thì kết quả cho thấy không có sự trùng khớp nào với những hồ sơ lưu trữ sẵn có. Lực lượng chức năng đã quyết định chia thành nhiều nhóm nhỏ thực hiện các đầu việc khác nhau, bao gồm điều tra ngoại vi xung quanh căn nhà, đồng thời cũng tìm hiểu sâu hơn về đời sống và các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Căn nhà nơi án mạng xảy ra nằm ở trong con hẻm, cảnh sát đã tiến hành khảo sát một cách cẩn trọng nhưng trong phạm vi bán kính 500m, không phát hiện ra bất cứ thiết bị giám sát nào. Cảnh sát cũng đã hỏi thăm từng hộ dân sống ở gần đây, tuy nhiên tất cả mọi người đều khẳng định họ không nhận thấy điều gì bất thường vào buổi tối hôm đó. Tuy không có nhân chứng hữu ích nhưng từ hàng xóm xung quanh, cảnh sát thu thập được một số thông tin quan trọng có liên quan đến nạn nhân. Theo như chia sẻ của mọi người thì Lương Thừa Tâm là người có tính cách thất thường, đôi khi thì nhã nhặn quảng giao nhưng cũng có lúc thì anh ấy rất nóng nảy, khó chịu ra mặt. Hơn nữa, đời sống của Thừa Tâm cũng khá phức tạp, vào buổi tối hoặc những ngày cuối tuần thường có một nhóm thanh niên bao gồm cả nam lẫn nữ lui tới nhà Tâm tụ tập chơi bời. Trong ấn tượng của hàng xóm, nhóm thanh niên này trông không nghiêm túc cho lắm, nữ thì ăn mặc thiếu vải, còn nam thì nhuộm tóc xanh tóc đỏ, xăm trổ, kín mình. Mỗi khi xuất hiện, gương mặt thì vênh váo lên trời, miệng thì không ngừng buông ra những lời tục tĩu. Thấy vậy, cho nên mọi người cũng không ai dám tiếp xúc. Anh Tôn, một người thỉnh thoảng có nói chuyện qua lại với Thừa Tâm, chia sẻ với cảnh sát. Trong nhóm người này, anh biết có Trần Tử Niên là một thanh niên nổi tiếng tại địa phương vì ngổ ngáo, chuyên bị mời lên đồn uống trà vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Từ chỉ điểm của anh Tôn, cảnh sát đã nhanh chóng tìm gặp Trần Tử Niên. Trong cuộc trao đổi với cảnh sát, Tử Niên đã thừa nhận mối quan hệ thân thiết giữa mình và Lương Thừa Tâm, cả hai là đồng nghiệp làm chung ở một vựa trái cây ở chợ cách đây không xa. Tâm cho biết chơi chung cùng với nhóm còn có 3 người khác, 2 nam và 1 nữ, bọn họ bao gồm là Mã Hải Điền, Giang Tố Mai và Chu Đồng, tất cả đều sinh sống tại địa bàn của quận Tương Thành. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi thì nhóm bạn cũng thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, do Tâm chỉ sống có một mình nên căn nhà thuê của anh ấy luôn là địa điểm được mọi người lựa chọn. Theo như Tử Niên thì bọn họ chơi chung với nhau, rất hợp tính nhau, từ trước đến giờ cũng chưa từng xảy ra cãi vã, xích mích bất cứ điều gì. Khi được hỏi về hành tung của mình vào đêm ngày 5 tháng 8 thì Hữu Niên tiết lộ hôm đó mình chăm sóc mẹ bị ốm, nằm nhập viện suốt đêm, hoàn toàn không có liên quan gì đến cái chết của Tâm. Từ lời khai của Hữu Niên, cảnh sát đã chia thành nhiều nhóm, lần lượt điều tra về hành tung của Trần Tử Niên, Mã Hải Điền, Giang Tố Mai và Chu Đồng. Qua xác minh cẩn thận, họ nhanh chóng xác nhận những người này không có đủ điều kiện gây án. Tuy mối nghi ngờ ban đầu không chính xác, nhưng từ nhóm bạn chơi chung, cảnh sát thu thập thêm một manh mối quan trọng liên quan đến vấn đề tài chính của nạn nhân. Theo đó thì thời gian gần đây, Lương Thừa Tâm đang gặp khó khăn về dòng tiền, Tâm đam mê cờ bạc và đang mắc nợ của một kẻ cho vay nặng lãi tại sòng bạc tên là Trương Tránh Tả. Theo mô tả của nhóm bạn, Tả từ trước đến giờ đều có tiếng xấu, anh ta tuy bề ngoài thân thiện nhưng thực tế thì rất nham hiểm. Tả không từ mọi thủ đoạn đối với những ai thiếu nợ nhưng tới hạn lại không trả đủ. Với những thông tin trên, cảnh sát không khỏi nảy sinh nghi vấn đối với Trương Tránh Tả, cảnh sát đến nhà Tả nhưng không gặp. Từ gia đình, họ biết được tối ngày 5 tháng 8, Tả đã đi ra ngoài và chưa thấy đi về. Mọi người không rõ là anh ấy đã đi đâu. Cảnh sát có được số thuê bao di động của Tả do người nhà cung cấp, họ lập tức nối máy. Tuy nhiên thì thuê bao của Tả luôn trong trạng thái ngắt kết nối. Sự biến mất bất thường của Tả khiến cho mối nghi ngờ của phía cảnh sát ngày càng một lớn hơn. Tiến hành điều tra chuyên sâu về Trương Tránh Tả, cảnh sát phát hiện hóa ra Tả từng có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, bị kết án tù 3 năm mới ra tù cách đây 2 năm. Hồ sơ thông tin cá nhân của Tả chính vì thế mà cũng được lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia. Trước đó, qua quá trình đối chiếu DNA và dấu vân tay tìm thấy được tại nhà của nạn nhân, cảnh sát đã không phát hiện ra bất cứ sự trùng khớp nào với dữ liệu tội phạm quốc gia. Điều này cũng đồng nghĩa là các dấu vết của nghi phạm không thuộc về Trương Chánh Tả. Trương Chánh Tả đã tạm thời được loại ra khỏi diện tình nghi. Tính đến thời điểm hiện tại, tuy thu thập được nhiều manh mối tại hiện trường, cũng như là các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, nhưng cuộc điều tra vẫn không có bước tiến triển nào mới. Vào thời điểm mà vụ án tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì bất ngờ các thành viên trong đội điều tra đã nhận được thông tin từ cán bộ trại giam rằng kẻ đột nhập căn nhà của nạn nhân Liễu Tử Minh muốn nói chuyện với họ. Sau khi nhận được thông báo, hai cán bộ đã lập tức được cử đến trại tạm giam. Trong cuộc trao đổi, Liễu Tử Minh cho biết mình vừa nhớ ra một chi tiết, hy vọng là nó có thể giúp ích được cho quá trình điều tra của cảnh sát. Liễu Tử Minh chia sẻ không phải tự dưng mà mình lại chọn nhà của Lương Thừa Tâm để làm mục tiêu trộm cắp. Lý do mà Minh đưa ra lựa chọn này là bởi vì sau một thời gian dài theo dõi, anh ta nhận thấy phong cách ăn mặc của Tâm rất thời thượng, anh ta đeo trang sức ở trên người, lại ở nhà 2 tầng, cho nên Minh đoán là Tâm giàu có. Theo Minh thì vốn dĩ mình định không đột nhập vào ngày 5 tháng 8 mà là vào ngày 1 tháng 8, tức là cách thời điểm xảy ra án mạng 4 ngày. Tuy nhiên hôm đó, khi tới nơi thì Minh phát hiện ra trong nhà Tâm sáng đèn, không những vậy, ở bên trong còn phát ra âm thanh cãi nhau to tiếng. Cả hai đều là giọng của nam giới. Minh đứng ở bên ngoài, nghe phỏng phỏng một người hét lên rằng từ nay sẽ bỏ mặc cắt đứt quan hệ cha con. Không lâu sau đó thì có một người đàn ông lớn tuổi di chuyển rất nhanh từ nhà đi ra với thái độ hằn học. Bản thân Minh không rõ về danh tính người này, nhưng giờ nghĩ lại thì khi thấy họ to tiếng như vậy thì chắc là mâu thuẫn khá lớn. Minh không dám chắc mọi chuyện như thế nào, nhưng biết đâu câu chuyện của mình tình cờ chứng kiến lại là đầu mối cho cuộc điều tra, cho nên quyết định tiết lộ với cảnh sát. Thông tin mà Minh vừa kể đã lập tức khiến cho các thành viên của đội điều tra cũng không khỏi cảnh giác. Họ lập luận rằng nếu như Minh không nghe nhầm thì theo cách xưng hô, có lẽ người đàn ông lớn tuổi là cha của nạn nhân. Với manh mối trên, cảnh sát đã lập tức chuyển sự chú ý đến người cha của Lương Thừa Tâm. Họ đã nhanh chóng triệu tập ông Dân đến đồn để làm rõ một số vấn đề. Buổi chiều cùng ngày, sau khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thì ông Lương Thừa Dân có mặt đúng hẹn. Ngồi trước mặt các cảnh sát, ông Lương Thừa Dân run rẩy. Cảnh sát thấy vậy thì cũng không khỏi có cảm giác lạ. Họ trấn an ông, hãy giữ bình tĩnh. Sau khi uống hết cốc trà, ông Dân đã tự động đưa tay cho cảnh sát, bảo họ hãy mau còng mình, bởi mình chính là hung thủ gây ra cái chết của con trai. Lời thú nhận của ông Dân khiến cho tất cả các thành viên trong tổ điều tra cũng không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng rồi, họ vẫn quyết định đối chiếu dấu vân tay và dữ liệu sinh học của ông Dân. Qua đối chiếu pháp y, cảnh sát xác định dấu vân tay và mẫu ADN trích xuất được tại hiện trường thuộc về ông Dân. Sau một cuộc điều tra lòng vòng, kết quả cuối cùng, hung thủ lại là cha ruột của nạn nhân, ông Lương Thừa Dân. Điều khiến cho các thành viên trong tổ điều tra không khỏi thắc mắc ngay lúc này là lý do vì sao mà ông Dân lại nhẫn tâm ra tay với con trai của mình như vậy. Giờ thì hãy cùng chúng mình lắng nghe lời khai của ông Dân nhé. Ông Lương Thừa Dân thở ra một hơi dài, dáng vẻ lúc này trông khá gầy guộc, hốc hác. Ông cho biết mình đã quá mệt mỏi và thất vọng với người con trai của mình. Ông Dân kể, từ khi còn nhỏ thì Lương Thừa Tâm đã nghịch ngợm, bướng bỉnh, thường hay cãi lời cha mẹ. Trong khi những đứa trẻ khác thì chăm chỉ học hành thì Tâm lại thường xuyên trốn học, tụ tập rong chơi. Cứ hễ cha mẹ nhắc nhở chuyện học hành thì cậu ta liền tỏ thái độ khó chịu, nhiều khi còn bỏ cơm, bỏ học để ăn thua đủ với người lớn. Tâm thích chứng tỏ bản thân, ở trường thì cậu thường chọc phá bạn bè, bỡn cợt với thầy cô. Khi bị thầy cô phê bình, Tâm thường ôm sự bực tức về nhà và thay vì nhận lỗi thì cậu ta lại quay sang chê trách cha mẹ, cho rằng chính họ đã bắt ép mình phải đi học để rồi để bị chê trách, bị mất mặt trước bạn bè. Năm 15 tuổi, Tâm bị bắt quả tang lén lấy tiền trong cặp của bạn cùng lớp. Khi bị giáo viên phát hiện và dùng roi đánh để răn đe thì cậu không chịu phục tùng, trái lại còn nổi giận, giật phăng cây gậy rồi hất mạnh cô giáo, khiến cho cô té ngã gãy tay. Sau nhiều hành vi thiếu chuẩn mực nhưng không biết sửa chữa thì cuối cùng nhà trường buộc phải ra quyết định đình chỉ học tập đối với Tâm. Kể từ khi nghỉ học thì Tâm bắt đầu tập tành hút thuốc, uống rượu. Thay vì phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng thì Tâm lại suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Nhiều lần Tâm cũng lén lấy cắp tiền từ cha mẹ vất vả dành dụm được đem đi khao bạn bè. Tâm thường xuyên dẫn đám bạn ất ơ vô công dỗi nghề về nhà rồi bắt hai vợ chồng ông Dân hầu hạ từ nấu ăn cho đến dọn dẹp. Tâm và nhóm bạn chỉ việc nằm trương thây lên mà hưởng thụ. Ông Dân không chịu đựng được nữa, tức giận đòi tống cổ cả nhóm ra khỏi nhà mình. Trước tình huống này, Tâm nghe theo lời xúi giục của bạn bè đánh lại cả ông Dân. Trải qua nhiều sự việc, ông Dân hiểu rằng không thể trị nội tâm bằng cách cứng rắn nữa, vợ chồng ông lại chuyển sang mềm mỏng. Năm 21 tuổi, Tâm rời quê, theo bạn bè lên thành phố để tìm kiếm tương lai, tưởng rằng con trai đã thay đổi, cho nên hai ông bà cũng rất ủng hộ, họ cho con tiền để trang trải cuộc sống trong thời gian đầu. Tâm tuy sống một mình nhưng lại thuê căn nhà rất lớn, tốn kém chi phí. Để lấy le với mọi người xung quanh thì Tâm đã mạnh tay chi tiền, mua sắm quần áo, đầu tư phong cách thời trang sành điệu. Gần một năm sau khi lên thành phố sinh sống, Tâm lại gọi điện về cho cha mẹ và báo rằng bạn gái của mình là Chu Viên Tương đã mang thai. Tâm bảo một mình thì không thể lo xuề cho bạn gái và đứa nhỏ ở trong bụng, cho nên xin ông bà phụ thêm tiền. Hai tháng sau khi biết mình sắp có cháu nội, hai vợ chồng nhà ông Dân đã lặn lội từ quê lên thành phố để thăm. Lúc này thì họ mới phát hiện ra sự thật là Tâm không dùng tiền mà họ gửi để bồi bổ ăn uống cho bạn gái mà là để dẫn bạn gái đi phá thai. Ông Dân và vợ rất tức giận về chuyện này, họ không muốn Tâm tiếp tục ở lại thành phố mà phải về quê sống cùng với mình để kèm cặp và ngăn chặn những hành vi xấu xa tiếp diễn. Tuy nhiên thì Tâm không đồng tình với yêu cầu của cha mẹ, anh ấy bảo có đánh chết thì mình cũng không về. Tháng 1 năm 2012, trong chuyến về thăm quê vào dịp Tết Nguyên đán, Tâm đã có một hành động không thể nào chấp nhận được. Buổi tối ngày hôm đó, trở về nhà sau cuộc nhậu cùng với bạn, trong cơn ngà ngà say, Tâm đã đi thẳng vào phòng ngủ của mẹ rồi kéo tụt quần bà. Khi bà Ngô bừng tỉnh, phát hiện ra sự việc thì Tâm liền bịt miệng, ngăn không cho bà Ngô la lên. Tâm ngồi đè lên người mẹ mình, dùng tay sờ mó bộ phận nhạy cảm, bà Ngô càng vùng vẫy thì Tâm lại càng ghi chặt. May mắn là ông Dân khi đó về nhà đúng lúc cho nên đã kịp thời ngăn cản sự việc tồi tệ hơn diễn ra. Ông Dân đã dùng gậy đuổi đánh Tâm. Tâm rời khỏi quê hương, một mình trở lại thành phố. Kể từ sau ngày hôm đó, Tâm không lần nào liên lạc với gia đình, cũng không về gặp mặt bà nội lần cuối trong tang lễ của bà. Đến một buổi tối tháng 7 cùng năm, ông Dân và bà Ngô nhận được cuộc gọi nặc danh vào nửa đêm. Đầu dây bên kia bảo rằng Tâm đang ở trong tay mình. Yêu cầu ông bà hãy nhanh chóng chuẩn bị số tiền 30.000 tệ là hơn 100 triệu đồng để chuộc về, nếu không thì sẽ khiến Tâm biến mất khỏi thế giới. Không những liên hệ với hai vợ chồng của ông Dân và bà Ngô, bọn bắt cóc còn kết nối với anh trai của ông Dân, tức là chú ruột của Tâm. Gửi hình ảnh Tâm đang bị thương tích nghiêm trọng, ở trong thể trạng thoi thóp, kiệt quệ để làm bằng chứng. Bọn bắt cóc thậm chí còn gửi gia đình xem video cắt đứt đốt ngón tay của Tâm. Chúng đe dọa nếu như báo cảnh sát thì sẽ không chắc Tâm được bảo toàn tính mạng. Nhìn thấy tình cảnh của con trai đáng thương như vậy, hai vợ chồng của ông Dân cũng không đành lòng thấy chết mà không cứu. Hai vợ chồng đã cố gắng xoay sở, vay đầu nọ mượn đầu kia, cuối cùng thì cũng gom đủ số tiền yêu cầu. Đêm ngày 15 tháng 7, sau khi hoàn tất giao dịch tại nơi hoang vắng một cách bí mật thì bọn bắt cóc đã thả Tâm về cho gia đình. Tâm chỉ ở lại quê vỏn vẹn trong vòng có một ngày rồi lại tiếp tục bỏ lên thành phố. Để giải cứu con trai, hai vợ chồng đã mắc một khoản nợ lớn, cũng không biết bao lâu mới trả hết được, nhưng con trai lại không nghe lời, cho nên lần này họ quyết định bỏ mặc, không đoái hoài gì đến nữa. Ngày 30 tháng 7, ông Dân đến giao rượu cho một đám tiệc diễn ra tại nhà của một người dân họ Vương sống ở cùng làng. Ông Vương có người con trai tên là Vương Hiếu Kỳ, một trong những người bạn thân thiết của Tâm khi còn ở quê. Trong lúc đang đợi chủ nhà lấy tiền để trả tiền rượu cho mình thì ông Dân có nghe phong phanh được câu chuyện liên quan đến con trai mình từ đám thanh niên ở bàn kế bên. Chính miệng của Vương Hiếu Kỳ đã kể lại cho những người còn lại ở trong bàn rằng mới đây Tâm mới thành công đạo diễn một phi vụ bắt cóc lừa được cha mẹ mình, chứ thực chất Tâm không có bất cứ tổn thương nào về thể chất lẫn tinh thần cả. Nghe đến đây thì ông Dân đã vô cùng bất ngờ, ông liền lại gần bàn nhậu và chất vấn Vương Hiếu Kỳ. Tuy nhiên thì lúc này Vương Hiếu Kỳ chối đầy đầy, nói rằng mình chỉ là bịa chuyện cho vui chứ đây không phải là sự thật. Ông Dân bán tin bán nghi, sau khi về thì liền gọi điện cho con trai để hỏi cho ra nhẽ. Trước câu hỏi của ông Dân, Tâm cứ ấp úng ngập ngừng, giọng điệu rất bất thường, khiến cho ông Dân lại càng tin hai vợ chồng mình đã bị chính con trai lập mưu lừa. Ngày 1 tháng 8, ông Dân lặn lội từ quê lên thành phố để gặp con trai, đến nơi cửa nhà đã khóa từ bên ngoài. Ông Dân gọi điện thoại thông báo cho Tâm là mình đang ở trước nhà, Tâm bảo đang bận công việc, không thể đón tiếp, yêu cầu cha hãy trở về. Ông Dân nhất định không về, ông quyết định ngồi đợi. Trong khoảng thời gian chờ đợi ở ngoài hiên nhà, có một cô gái trẻ đã tìm đến gặp Tâm. Cô gái này tên là Lưu An Hạ, An Hạ đã tới đây cùng với tờ giấy khám thai trên tay. Hỏi ra thì ông Dân mới biết là An Hạ đang là bạn gái của Tâm, cô vừa phát hiện ra mình có thai với Tâm. Không lâu sau khi An Hạ đến, cuối cùng thì Tâm cũng xuất hiện. Khi An Hạ thông báo là mình đã mang thai, thái độ của Tâm rất dè chừng. Tâm bảo rằng không chắc đứa bé đã là con mình, biết đâu An Hạ lại lang trạ với người đàn ông khác, giờ thì tìm tới, bắt mình đổ vỏ. An Hạ nắm lấy tay Tâm, khẳng định chắc chắn đây là con của cả hai, nhưng cho dù An Hạ có nói thế nào thì Tâm cũng cương quyết không nhận. Trong cơn tức giận, Tâm đã hất tay An Hạ khiến cho cô té ngã xuống đất. Thấy vậy thì ông Dân liền khuyên An Hạ tốt nhất là nên rời khỏi đây để ông dạy dỗ lại con trai. Tuy nhiên chẳng khác gì An Hạ, Tâm cũng xua đuổi cha mình như đuổi tà. Bất chấp là con trai không muốn đón tiếp mình, ông Dân vẫn di chuyển vào trong nhà và ngồi ì tại phòng khách. Tâm phủ nhận chuyện mình làm cho An Hạ mang thai, còn chửi mắng ông Dân là đồ nhiều chuyện, anh bảo mình đã lớn rồi, không cần bất cứ ai can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình nữa. Tạm gác vấn đề về An Hạ sang một bên, ông Dân bắt đầu tra xét về chuyện Tâm bị bắt cóc hơn nửa tháng trước. Tâm khẳng định mình bị bắt cóc là thật, thậm chí còn chất vấn ngược lại, hỏi rằng có phải là ông Dân bịa chuyện với mục đích là để vòi lại số tiền đã dùng để chuộc mình hay không. Lúc này thì ông Dân chợt phát hiện ra ngón tay út thuộc bàn tay trái của Tâm hoàn toàn không bị đứt mà vẫn còn lành lặn. Phát hiện này lại càng khiến cho ông cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn, bởi vì trước đó, sau khi được bọn bắt cóc trả về, dù có thế nào thì Tâm cũng không cho hai vợ chồng mình kiểm tra ngón tay. Sau một hồi tra hỏi không ngừng, cuối cùng thì Tâm cũng mở miệng thừa nhận tất cả mọi chuyện đúng như lời của Vương Hiếu Kỳ nói. Chính Tâm đã cùng đồng bọn dàn dựng ra phi vụ bắt cóc để nhằm lấy tiền từ hai ông bà để trả khoản nợ cờ bạc. Không những không thể hối lỗi về những chuyện bản thân đã gây ra mà Tâm ngược lại còn cho rằng việc ông Dân và bà Ngô trả tiền cho mình là điều dĩ nhiên. Tâm cho rằng bất cứ bậc cha mẹ nào cũng phải có nghĩa vụ lo cho con cái của mình đến nơi đến chốn. Những lý lẽ ngang ngược của con trai khiến cho ông Dân điên tiết, ông không cần biết bằng cách nào Tâm nhất định phải nhanh chóng trả lại cho mình số tiền 30.000 tệ. Bất kể là ông Dân có nói thế nào thì Tâm cũng không nghe lọt tai, Tâm chỉ thẳng tay vào mặt ông Dân, đuổi ông Dân về. Ông Dân ngồi cố định ở trên ghế, phải đến khi Tâm dùng vũ lực lôi đi. Trong suốt nhiều ngày liền, kể từ ngày hôm đó, ông Dân không ngừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ. Hai vợ chồng của ông Dân đến tận tuổi này mà họ vẫn phải sống trong lao đao khổ sở, không giống như những người già khác, họ an phận, nương nhờ vào con cái. Đằng này thì hai ông bà lại bị con trai báo hết chuyện này đến chuyện khác. Ông Dân suy nghĩ nếu như Tâm cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ gây ra mối họa nghiêm trọng như thế nào nữa. Trong phút cùng quẫn thì ông đã nảy sinh ra suy nghĩ nếu đã sinh ra được thì cũng có thể chấm dứt mạng sống của nó. Theo ông Dân, chỉ cần Tâm biến mất ra khỏi thế giới thì xem như đã loại trừ được họa cho hai vợ chồng mình và những người xung quanh. Ngày 4 tháng 8, ông Dân đã chủ động gọi điện thoại cho con trai. Trong cuộc trò chuyện, ông xuống nước, mục đích là để khiến cho Tâm mất cảnh giác. Ông Dân chủ động xin lỗi Tâm vì từ trước đến giờ đã không tạo ra được một môi trường sống tốt nhất cho Tâm, luôn nghi hoặc Tâm và hứa rằng từ nay về sau sẽ không làm khó gì Tâm nữa. Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên về chuyện này nhưng anh ta cũng nhanh chóng chớp lấy thời cơ, Tâm bảo chỉ cần cha thể hiện thành ý một chút thì sẽ bỏ qua tất cả. Tâm yêu cầu cha hãy gửi cho mình một ít tiền để đầu tư trau chuốt về ngoại hình, ông Dân liền đồng ý. Chiều ngày 5 tháng 8, ông Dân có mặt tại nhà thuê của Tâm ở trên thành phố. Sau khi được Tâm cho vào nhà, ông Dân đã chủ động vào bếp chuẩn bị những món mà con trai thích. Trong bữa ăn, ông Dân cố tình chuốc say con trai, đến khi Tâm bắt đầu ngấm rượu và nói những lời vô nghĩa thì ông Dân mang đến một ly nước cam pha sẵn với thuốc diệt chuột dạng bột rồi đưa cho Tâm, bảo Tâm hãy uống để giải rượu. Tâm hoàn toàn mất cảnh giác, uống một hơi gần cạn ly nước có chứa thuốc độc. Chỉ vài phút sau, Tâm bắt đầu xuất hiện các triệu chứng choáng váng, tay chân run rẩy rồi ngã bệt xuống sàn. Tuy trước khi đến đây, ở trong đầu ông Dân rất quyết tâm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng con trai vật vã, ông Dân cũng không kiềm lòng nổi. Ông Dân đã quyết định gọi điện cho cấp cứu, nhưng lại nghĩ lại những việc làm sai trái của Tâm từ trước đến nay, ông Dân lại càng đinh ninh rằng đây chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Không lâu sau đó thì Tâm nằm bất động. Sau khi xác nhận là con trai đã tử vong, ông Dân lôi thi thể đến tựa vào thành cầu thang, đặt ở đó một chai rượu rỗng để tạo hiện trường thành một vụ ngộ độc rượu. Gây án xong thì ông Dân bắt xe trở về quê. Khi vợ hỏi vì sao về đến nhà ngay trong đêm thì ông Dân nói dối rằng do Tâm bảo có việc phải rời đi cho nên mình cũng chẳng ở lại làm gì. Gây ra cái chết cho con trai nhưng ở trong lòng ông Dân lại không khỏi có cảm giác tội lỗi. Ông không ngừng đốt nhang, khấn nguyện tổ tiên, cầu cho vong linh con trai nhanh chóng siêu thoát và mong sao mọi chuyện sẽ không vỡ lở. Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra thì ông Dân rất lo lắng. Mặc dù bề ngoài, ông Dân cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, chủ động hợp tác cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, nhưng ở bên trong lại đấu tranh tâm lý dữ dội. Hai vợ chồng của ông Dân và bà Ngô có một người con trai nuôi tên là Tăng Tương Hùng, mối quan hệ của họ rất thân thiết. Hùng rất thương hai ông bà, thường xuyên chia sẻ gánh nặng về tài chính lẫn những chuyện thường nhật ở trong cuộc sống. Thời điểm rối bời ở trong những suy nghĩ, ông Dân đã tiết lộ chuyện mình làm về tâm cho Hùng nghe. Hùng rất bất ngờ về việc này, nhưng cũng hiểu phần nào lý do mà ông Dân đã làm như vậy. Để tránh tội càng nặng hơn thì Hùng đã khuyên ông Dân nên chủ động đến đồn đầu thú trước khi quá muộn. Nghe Hùng phân tích thấu tình đạt lý, ông Dân đã quyết định làm theo. Bản lời khai của ông Lương Thừa Dân về cơ bản là phù hợp với tất cả các tình tiết trong vụ án. Sau khi ông Dân bị giam giữ tại đồn, lực lượng chức năng đã thực hiện một chuyến thăm về làng Vận Hậu, nơi mà hai vợ chồng ông Dân và bà Ngô sinh sống, để tìm hiểu kỹ hơn về mối quan hệ của ông Dân và nạn nhân. Qua khai thác thông tin từ người thân và hàng xóm xung quanh, hầu hết mọi người đều nhận xét ông Dân là người có tính tình hiền lành, ăn ở rất tốt nhưng không có phước nhờ con trai. Tâm tuy là con ruột nhưng thua kém hẳn người con trai nuôi về mọi mặt. Theo lời của người dân thì nhiều năm trước, ông Dân đã cứu Hùng thoát khỏi dòng nước xoáy và từ đó Hùng cũng nhận họ làm cha mẹ nuôi. Trong khi Hùng vẫn luôn nhớ đến hai ông bà, thường xuyên gửi tiền và biếu quà cho hai ông bà mỗi dịp về quê thì Tâm mỗi lần xuất hiện chỉ toàn báo hại họ. Khi còn sống ở quê, từng có một lần Tâm đánh nhau gây thương tích cho người khác để con trai không phải đi tù thì hai ông bà đã phải thay phiên nhau chăm sóc cho nạn nhân, lại còn phải nai lưng ra để lao động để trả lại số tiền mà họ vay mượn để đền bù cho nạn nhân. Trong ấn tượng của mọi người xung quanh, họ cảm thấy ông Dân rất đáng thương hơn là đáng trách. Qua tìm hiểu, cảnh sát cũng biết được trước khi đến đồn cảnh sát để tự thú thì ông Dân đã tiết lộ với vợ về chuyện của cô gái Lưu An Hạ. Làm theo đúng nguyện vọng của chồng thì bà Ngô đã tìm đến nơi ở của Lưu An Hạ. An Hạ mới 19 tuổi, cô ấy đã mất cha mẹ từ sớm, một mình mưu sinh vất vả tại thành phố. Bà Ngô cảm thấy rất thương cho tình cảnh của An Hạ, một cô gái trẻ người non dạ bị con trai mình dụ dỗ rồi thoái thác trách nhiệm, cho nên đã đưa về quê để chăm sóc với hy vọng là có thể bù đắp được phần nào tổn thương mà con trai mình đã gây ra. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tiến hành cuộc thẩm vấn đối với người bạn của nạn nhân là Vương Hiếu Kỳ. Đối diện với sự chất vấn của cảnh sát, Vương Hiếu Kỳ thừa nhận rằng mình đã cùng với Lương Thừa Tâm và một người khác tên là Tô Vĩnh Văn phối hợp cùng với nhau dàn dựng chiêu trò bắt cóc nhằm tống tiền hai vợ chồng ông Dân. Kỳ cho biết việc này Tâm là đầu sò, để tạo ra tính thật cho sự việc, bọn họ còn dùng cả ngón tay giả để khiến cho gia đình tin rằng Tâm đã bị chặt đốt tay thật. Sau khi thành công nhận được số tiền từ cha mẹ, Tâm chia cho hai người còn lại, mỗi người 4.000 tệ. Phần còn lại, anh ta đã nướng cả vào sòng bạc với hy vọng là có cơ hội đổi đời. Sau khi hoàn tất quá trình lấy lời khai và thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát để xem xét truy tố. Tuy nhiên thì trước khi phiên tòa sơ thẩm chính thức mở ra, một sự việc bất thường đã xảy đến. Vào ngày 20 tháng 10, Tòa án Nhân dân Trung cấp của thành phố Tô Châu đã bất ngờ nhận được một tập đơn thỉnh cầu bao gồm có 100 chữ ký và dấu tay của người dân trong ngôi làng nơi gia đình của ông Dân sinh sống. Ở trong đơn, người dân tha thiết đề nghị tòa án xem xét đến hoàn cảnh đặc biệt của ông Dân. Họ nhấn mạnh rằng Lương Thừa Dân vốn là người cha hiền lành, cả đời lam lũ, chưa từng gây ra hiềm khích với ai. Bi kịch chỉ xảy ra khi mà người con trai trở nên ngỗ nghịch, bất hiếu với cha mẹ, có những hành vi khiến họ không còn đường lùi nữa. Người dân khẩn khoản mong hội đồng xét xử cân nhắc xin cho ông Dân được hưởng sự khoan hồng. Theo người dân thì hành vi phạm tội xuất phát từ sự cùng quẫn chứ không phải bởi vì bản chất xấu xa. Phiên tòa xét xử sơ thẩm của vụ án diễn ra vào ngày 2 tháng 4 năm 2013 tại Tòa án Nhân dân thành phố Tô Châu. Tại phiên tòa, ông Lương Thừa Dân bị cáo buộc về hành vi cố ý giết người. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của ông Dân phát sinh khi bị dồn nén và chịu nhiều áp lực tinh thần. Ông có nhân thân tốt, chưa từng vi phạm pháp luật, vì vậy tòa đã quyết định áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt Lương Thừa Dân 20 năm tù giam. Xuyên suốt quá trình xét xử vụ án, con trai nuôi của ông Dân là Tăng Tương Hùng đã chịu trách nhiệm bào chữa cho ông. Cuối cùng thì bản án 20 năm tù vẫn được giữ nguyên trong phiên tòa trung thẩm. Khi mà bản án chính thức được công bố tại hội trường thì nhiều người dân có mặt đã đồng loạt vỗ tay, họ hô hào bày tỏ sự đồng tình với thẩm phán. Trong ánh mắt của không ít người, xen lẫn giữa niềm thương cảm là sự nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng công lý đã được thực thi theo cách dung hòa giữa tình và lý. Riêng về hai người bạn của nạn nhân là Vương Hiếu Kỳ và Tô Vĩnh Văn, cả hai đều bị truy tố về hành vi tống tiền, cưỡng đoạt tài sản của người khác. Họ bị một phiên tòa xét xử riêng diễn ra sau đó. Trong phiên tòa này thì Lương Thừa Tâm được nhắc đến với vai trò là chủ mưu, nhưng do Tâm hiện không còn sống cho nên cơ quan tố tụng đã quyết định đình chỉ trách nhiệm hình sự đối với anh ta, chỉ xem xét hành vi với những đồng phạm còn sống. Vụ án Lương Thừa Dân là một bi kịch khiến cho nhiều người vừa phải thương cảm vừa day dứt. Trên phương diện pháp luật thì bản án 20 năm tù giam đã thể hiện sự nghiêm minh cần có, bởi vì giết người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là hành vi không thể dung túng. Đây là ranh giới tối thượng để bảo vệ trật tự xã hội, để nhắc nhở rằng không ai có quyền tự do cho mình cái quyền tước đoạt đi sinh mạng của người khác. Nhưng nếu nhìn ở góc độ nhân văn thì khó ai có thể phủ nhận được nỗi đau khổ và sự bế tắc của hai vợ chồng ông Dân đã phải chịu đựng trong suốt thời gian dài. Lá đơn thỉnh nguyện của gần 100 người dân ở trong làng không chỉ là sự đồng thuận mà còn là tiếng nói chung của xã hội về cảnh ngộ của ông. Nó cho thấy dư luận thường không chỉ nhìn vào hành vi mà còn nhìn vào căn nguyên sâu xa dẫn đến bi kịch. Ở khía cạnh đạo đức gia đình, vụ án chính là lời cảnh báo đau xót về sự xuống cấp của tình thân, người con bất hiếu sa đọa, chà đạp lên cả những người đã sinh thành dưỡng dục ra mình, đó chính là mồi lửa khiến cho thảm kịch bùng phát. Hầu hết mọi người đều tin rằng nếu như không có những hành vi ấy thì có lẽ đã chẳng bao giờ xảy ra chuyện một người cha nhuốm máu con ruột. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về hành vi của hung thủ và câu chuyện của gia đình nhà họ Lương? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.